Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 45, cô thật sự nổi giận rồi. Góc truyện audio.com, ra khỏi nhà hàng, Thường Tiểu Niệm cũng chẳng biết đi đâu, có lẽ cô nên trở về nhà rồi đánh một giấc, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu rồi. Vừa định bắt taxi, thì cô đã nghe giọng nói của Thường Trình Kiên từ xa, cô vốn làm lơ đi, nhưng mà Thường Trình Kiên liền bắt lấy tay cô, gương mặt có chút nhăn nhó. Chị, người đàn ông khi nãy thích chị thật sao? Và chị cũng thích anh ta có phải không? Thường Tiểu Niệm nhìn Thường Trình Kiên một cách lạnh lùng nhất khiến hắn cơ vơ chút sợ hãi trước cái nhìn lạnh lẽo đó. Thường Trình Kiên, em làm loạn đủ chưa hả? Giọng nói của cô không quá lớn, chỉ vừa đủ để cả hai nghe, có điều câu nói chứa đúng một sự nổi giận đến đáng sợ. Thường Trình Kiên nói, em không có làm loạn, em chỉ muốn chị biết em cũng thích chị, em rất cần chị, em cần chị hãy thích em. Em có vẻ đang đòi hỏi quá nhiều rồi thì phải, chị đã nói rồi, đối với chị em chính là em trai, không hề có quan hệ cao hơn mỗi quan hệ chị em đó. Hiểu chưa, đừng bao giờ để chị nghe thêm bất kỳ câu nào của em nói về việc tình cảm nữa, nếu không chị sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ liên quan đến em, chị sẽ bảo ba không nuôi dưỡng em nữa. Thường Trình Kiên bỗng nhiên thay đổi nét mặt, nhìn hắn bây giờ rất hung ác, tuy nhiên cô không hề sợ mình, nhưng điều cô lấy làm bất ngờ chính là việc Thường Trình Kiên có vẻ mặt như vậy. Lần đầu hắn dám tỏ ra hung ác với cô, được rồi, em không nhắc đến nữa, được rồi chứ. Như vậy thì tốt, Thường Tiểu Niệm quay người đi, vừa lúc có một chiếc taxi đang chạy đến, cô bắt rồi lên xe đi mất. Phải sau cô xuất hiện một đôi mắt cùng sự căm phẫn đi theo, đôi môi căng chặt răng nghiến ken két. Chị, nếu như em không có được chị thì em chỉ còn có thể dùng đến cách đó, để chị tuyệt đối trở thành người của riêng em. Ở phía sau lớp kính dày trong suốt luôn có một đôi mắt chăm chú nhìn, từ lúc Thường Trình Kiên nói chuyện với cô đến lúc cô đi khỏi, Mộ Cần Thiên có một cảm nhận rất kỳ lạ về cậu trai trẻ kia, nhìn hắn có chút bí hiểm, gian tà, nghĩ vậy, Mộ Cần Thiên lấy điện gọi ngay cho thuộc hạ của mình. Cậu hãy điều tra giúp tôi một người xuất hiện trong tấm ảnh, tôi sẽ gửi qua sau. Vâng thưa chủ nhân, kết thúc điện, Mộ Cần Thiên lập tức gửi tấm ảnh mà anh đã chụp Thường Trình Kiên từ lúc đó. Anh rất muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Có mối quan hệ như thế nào với cô? Chu Cố Hy, like, bỏ phiếu, nếu đọc được chuyện của mình thì hãy để lại cho mình một follow, cảm ơn ạ. Cách chương.